Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, phân chia đạo thổ. Tử phủ thần dịch, phía trước, núi lớn nguy nga, tử khí cuồn cuộn, dáng lành dâng trào, vừa nhìn liền biết là nhân gian ít có tịnh thổ. Kia thế núi chập trùng, dường như hơn vạn điều chân long ngủ đông. Nơi này sơn mạch đều là do sao lớn chồng chất lên. Linh khí 10 phần, thần tính vật chất nằm dày đặc. Có nhân kiệt của cửu thiên mở miệng, mang theo một tia hưng phấn đứng ở trên tử kim chiến thuyền. Có thể thấy rõ ràng trước sơn môn tráng cảnh. Vô số bóng dáng nằm dày đặc giữa bầu trời có các loại chim thần. Mang theo một ít công tử còn có tiểu thư. Đều là nhân gian tuấn tài. Tất cả đều là ở trên con đường tu đạo có nhất định thành tựu. Có thể nói, đều là cao thủ, phóng tầm mắt nhìn tới không có một cái là phàm tục. Trên đất càng là có thật nhiều man thú, lôi kéo cổ chiến xa, phóng thích kinh người khí tức, đồng dạng mang theo các tộc kiệt xuất. Có một vực tối cường giả dòng dõi, có hoàng triều công chúa, những người này thân phận siêu phàm, lai lịch đều rất lớn, người quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, vô bờ vô bến, bất luận là không trung vẫn là mặt đất, cũng hoặc là trên ngọn núi đều chật ních sinh linh. Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh linh? Có 3000 đạo châu thiên kiêu mở miệng, rất là không rõ thiên thần thư viện chiêu thu đệ tử không đạo lý toàn bộ chen ở ngoài sơn môn A. Mà những người kia khí thế mạnh yếu chênh lệch không đồng đều. Có tu ra tiên khí. Cũng có bình thường, những này cũng không phải là thư viện đệ tử, mà là muốn trở thành thư viện đệ tử người theo đuổi người. Đã là lớn lao vinh quang rồi. 3 vị đại tu sĩ mở miệng, cũng không để ý ngoài sơn môn những người kia trên thực tế. Những sinh linh kia bên trong, hầu như đều là mỗi cái đại tộc, thế lực lớn môn đình đệ tử. Muốn đi vào thiên thần thư viện bên trong tu hành liền chỉ có trở thành đệ tử người theo đuổi một. Đường, chỗ tốt là rõ ràng. Tự nhiên có người đồng ý trong đó thậm chí không thiếu hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ. Cùng với tu gia tiên khí tồn tại, thấy rõ thư viện chi uy. Có thể nói là khiến người chú ý nhất thánh địa thiên thần thư viện. Có thể nói là cửu thiên lớn nhất tạo hóa chi địa. Là các thế lực lớn chí cường giả liên thủ tạo nên. Vương Đằng khẽ gật đầu. Đây là tất nhiên. Thiên thần thư viện bên trong cơ duyên so với ngoại giới cao hơn mấy lần, có thể nói là tập hợp cửu. Thiên thập địa tạo hóa tồn tại, chỉ vì bồi dưỡng được một vị vô địch cường giả, nghịch chuyển chiến cuộc bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy trường sinh thế gia đem truyền nhân đưa tới tu hành. Chẳng lẽ còn có chỗ nào so với bọn họ tộc địa còn tốt hơn sao? Trường sinh thế gia truyền nhân đều đến rồi. Chính là không biết lão gia hỏa kia hậu nhân đến chưa? Hẳn là còn nhận ra hoàng gia chứ? Trên bả vai, thần hoàng nói thầm hai câu. Tự hồ có chút do dự bất định ầm ầm. Không có dừng chút nào lưu. Ở ngoài sơn môn rất nhiều sinh linh hâm mộ khát vọng trong ánh mắt. Tử kim chiến thuyền trực tiếp bay vào trong thư viện. Tạo nên tảng lớn gợn sóng bên trong sơn môn. Thánh khiết không gì sánh được. Một tòa kia lại một ngọn núi lớn trên. Lầu Quỳnh Điện Ngọc, thác nước thần buông xuống. Tiên quang dựng lên, thụy khí lượn lờ. Trên núi càng là có thánh dược phiêu hương. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy thần dược. Sẽ tự mình ở trong vùng núi chạy băng băng. Để người sửng sốt, càng có cự hồ. Ở trong nuôi cổ thần giao. Bị làm tính xem cá trùng. Thỉnh thoảng phụt lên bọt nước. Tia điện. Hí, đó là hư đạo cảnh thần giao, lại bị nuôi làm xem xét chi vật. Trời ạ, đó là dương ngư, từng ở khu không người từng xuất hiện hy thế cổ loại A. Không ít người trẻ tuổi đều kinh ngạc thốt lên, bị thư viện xa hoa chỗ chấn động. Ngoại giới khó tìm sự vật ở chỗ này bất quá là bình thường nhất tồn tại ngoại giới tranh chấp vỡ. Đầu chảy máu thần dược cùng thánh dược, ở chỗ này cũng chỉ là tiện tay tung xuống hạt giống. Khi nhìn thấy từng cái tiên cổ dị chủng nhảy lên cao thiên thời gian cửu thiên các nhân. Kiệt cũng khó có thể tự tin. Đều là trợn to hai mắt xa xa. Núi lớn đứng sừng sững. Một tòa tiếp một tòa. càng có lưu thải cùng xương trắng bao phủ, mơ hồ cùng mông lung, thật dường như tiên gia động phủ vậy. Một gốc lại một gốc cổ tùng, như một đầu lại một đầu cổ thú vậy. Ngủ đông, cành cây đều nhanh dựa đến trên đất, sinh trưởng ở Thiên Thần Thư Viện sơn môn hai bên. Những cây cổ thụ này, mỗi một gốc đều có mấy vạn năm, phía trước thần thổ chính là ngươi chờ ngày sau tu hành vị trí. Các ngươi đến không tính sớm, thậm chí có thể nói có chút trễ. Thế nhưng không ngại, vẫn như cũ có thể tự chủ chọn lãnh địa cùng tu hành vị trí. Đương nhiên, thực lực mạnh mẽ giả, tự nhiên có thể lựa chọn chất lượng tốt nhất địa phương. Khôn sống mống chết, đây là thư viện quy củ. Cường giả, lập ra tất cả. Người yếu, tuân thủ tất cả. Chúng ta chờ mong, trong các ngươi, có thể nhảy lên hóa rồng, bay lượn cửu thiên tồn tại. Liền bắt đầu từ hôm nay. Ba vị đại tu sĩ mở miệng, vung tay lên, đem mọi người từ trên tử kim chiến thuyền đưa đi cách đó không xa. Có rất nhiều ánh mắt truyền đến, đều là trước bị chọn lựa vào Thiên Thần Thư Viện chư giới thiên kiêu, trong đó không thiếu có trường sinh thế gia truyền nhân, đều là chiếm cư tốt nhất lãnh thổ, hoàn cảnh ưu việt há. Cuối cùng một nhóm đệ tử cũng đến sao? Xem ra không ra sao a. Không biết có thể có tu ra ba đạo tiên khí tồn tại. Hừ, một nhóm này chỉ là hạ giới thập địa sinh linh. Cùng lúc trước sai qua chọn lựa cửu thiên tu sĩ, không coi là cái gì. Bất quá chốc lát, những ánh mắt kia liền thu về dưới cái nhìn của bọn họ. Những này hạ giới thập địa sinh linh không tính được cái gì. Vô pháp cùng bọn họ so với, không hổ là vô lượng thiên thánh thổ. Thiên Thần Thư Viện a, vẻn vẹn là tu hành vị trí liền vượt xa ngoại giới. Ở chỗ này tu hành, chắc chắn có bay lên cơ hội. Ở thiên thần cảnh đại lột xác, còn có truy đuổi những cường giả kia hy vọng. Không ít người đều nắm đấm, âm thầm bất chấp phía trước tiên sơn hợp lại. Có toàn thân đen kịt, có tỏa ra đỏ đậm ánh sáng bình minh, có tử khí bốc hơi. Không giống nhau, nhưng có một chút là một dạng. Đều có nồng nặc thiên địa tinh hoa. Đây là lý tưởng nhất tu luyện thánh địa thập quan vương. Ngươi mà đi theo ta. Lúc trước ngươi với trong thí luyện có công lớn. Trong thư viện có đại nhân vật vì ngươi cắt xuống một phương đạo thổ. Là cao cấp nhất tồn tại. Trung niên đại tu sĩ mở miệng. Mỉm cười nhìn phía vương đằng đối với như vậy kiệt xuất hạt giống. Bọn họ tự nhiên là phải dùng hết sức bồi dưỡng. Không cho phép chết trẻ, vậy cũng là cổ xưa tạo hóa chi địa. Tầm thường trường sinh thế gia truyền nhân cũng không chiếm được. Một bên cường giả bổ sung một câu. Hiển nhiên cũng là rất xem trọng vị này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương này còn chỉ là ban. Thưởng một phần đây. Sau còn có một cái định ra hoàng huyết trì gột rửa tư cách. Đủ để lệnh vô số thiên kiêu điên cuồng cái gì. Còn có như vậy chỗ tốt. Một đám thiên kiêu đều trợn to hai mắt, bao quát nhân kiệt của cửu thiên nhóm đều một trận ngạc nhiên. Hâm mộ không gì sánh được nhưng chợt cũng là phản ứng lại. Vị này nhưng là đánh giết rất nhiều sa đọa giả, dáng trả lui bờ bên kia chí tôn trẻ tuổi. Đánh giết lén qua sinh linh tồn tại a, những này tự nhiên là hắn nên được. Cũng không có đố kỵ, chỉ là khá là ước ao, được. Vương Đằng gật đầu. Tùy ý trung niên đại tu sĩ cuốn lên tay áo bào đem chính mình mang theo. Chạy về nơi sâu xa đạo thổ Thiên Thần Thư Viện. Chiếm đất rất rộng lớn. Các loại linh sơn đếm không xuề. Mỗi một vị đệ tử đều có một chỗ chính mình tịnh thổ. Thuộc về riêng một người. Mà giống Vương Đằng loại này tu ra ba đạo tiên khí thiên tài tuyệt thế. Tự nhiên có thể nắm giữ siêu việt những người khác lãnh địa. Sở hữu gấp 10 lần so với người khác đạo thổ. Rất nhanh, tại trung niên đại tu sĩ đi nhanh dưới hai người liền đến phân chia cho Vương Đằng tu hành đạo thổ. Ở khu vực này bên trong, có 10 tòa núi lớn. Mỗi một tòa đều cao vút trong mây. Hoặc bốc ra óng ánh thanh quang. Hoặc là có long khí tràn ngập. Hoặc là tử khí đông lai. Muôn hình vạn trạng, ở đó chính giữa núi lớn. Còn có một vũng trăm trượng lớn hồ nước màu tím, óng ánh không gì sánh được, bốc hơi từng tia từng sợi tiên sương u tĩnh mà thần thánh. Bị 10 đạo lòng đất thần mạch tẩm bổ, với bình thường bên trong thai nghén thanh tú cùng tinh hoa. Tiểu hữu, ngươi nhưng có biết, kia toàn bộ hồ nước, đều là trong thiên địa nắm chắc thần chân, gọi là tử phủ thần dịch, mà trung ương nguồn suối là thai nghén quá tử phủ tiên dịch tồn tại bao nhiêu trường sinh thế gia. Truyền nhân đều đối này mê tít mắt, hiện nay là thuộc về ngươi rồi. Trung niên đại tu sĩ vỗ vỗ vai của Vương Đằng, tử phủ thần dịch a, vậy cũng là nắm chắc thần chân, đặc biệt là đối với bọn hắn những này nằm ở trưởng thành kỳ thiên. Kiêu mà nói, là đủ để nện vững chắc đạo cơ, sức lớn bay lên trợ lực, nếu như có thể được trong đó tử phủ tiên dịch, liền trong thư viện một vài đại nhân vật đều muốn động tâm. Tiểu tử, này có thể là không bình thường tạo hóa. Ngươi nhìn hồ nước kia trên tỏa ra ánh sáng lung linh, có năm màu sương mù bốc hơi, vậy cũng là tử phủ tiên sương, nói rõ hồ nước này xác thực có dựng dục ra tiên dịch tiềm lực. Thần hoàng âm thầm truyền âm cùng Vương Đằng, tử phủ tiên dịch, vậy cũng là ẩn chứa tiên khí tồn tại, thuộc về tiên đạo chân vật, chính là năm đó sông nhiều như vậy tiên gia động phủ cũng không từng gặp. Bao nhiêu? Vương Đằng khẽ gật đầu. Hiểu rõ kia hồ nước màu tím quý giá chỗ, mà kia 10 tòa núi lớn cũng không phải phàm vật, đều có không giống mà đặc biệt đạo vận biểu lộ không lâu lắm. Trung niên kia đại tu sĩ cố gắng hắn một phen liền rời đi. Trong lời nói đề cập sẽ ở ngày thứ 2 tiến hành hoàng huyết gột rửa. Đến lúc đó tự nhiên có người tới đón đưa hắn, hoàng huyết gột rửa. Vương Đằng nghe vậy không khỏi liếc mắt một cái trên bả vai thần hoàng. Sẽ không cùng cái tên này có chút quan hệ chứ? Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Thần hoàng linh giác rất mạnh mẽ, một hồi cảm ứng được ánh mắt của Vương Đằng, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang, sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở tử phủ kia dịch chồng chất thành trên hồ nước, cũng không để ý trung niên kia đại tu sĩ ngôn ngữ. Không có gì, trước tiên đi động phủ đi, này chính là ngày sau ta chỗ ở rồi. Vương Đằng nhẹ nhàng mang nói chuyện đầu, trực tiếp hướng đi nơi sâu xa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tứ phương. Lúc trước lúc tới đây, Vương Đằng liền cảm ứng được dọc đường rất nhiều ánh mắt đối với hắn đánh giá, trong đó không thiếu có nhân kiệt cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có là bởi vì đại tu sĩ cử động, càng quan trọng chính là chỗ này quý giá đạo thổ, từng lệnh thế gia truyền nhân nhóm động tâm, hiện nay lại bị người vào ở. Bao nhiêu làm bọn họ có chút bất ngờ, núi lớn cao vót, hồ nước u tĩnh, xem ra đơn giản mà mộc mạc, hòa vào mảnh này tự nhiên bên trong. Mà ở cách đó không xa, còn có một tòa động phủ, từ trên vách đá đào bới mà ra, tỏa ra u quang, cũng đi kèm từng tia hỗn độn khí. Vừa nhìn chính là tu hành thánh thổ, này 10 tòa thần sơn liền tổ mạch mà tẩm bổ nơi đây kết quả. Thiên địa tinh túy toàn bộ thai nghén ở tòa động phủ này bên trong. Vương Đằng cất bước mà đi, bóc xuống ngoài động phủ cấm chế, trực tiếp bước vào trong động phủ. Sắc thái sặc sỡ, hào quang như nước, từ trên vách đá còn có lòng đất không ngừng tuôn ra. Không cần đi tu hành, những bản nguyên này tinh hoa sẽ đi vào người trong thân thể. Đây là một gian đá xanh mật thất, chính giữa có một phương óng ánh trong suốt đạo đài. Ngồi xếp bằng ở phía trên, có thể cùng thiên địa này dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh rơi vào ngộ đạo cảnh, dị thường kinh người. Một phương ngộ đạo đài, thiên thần thư viện ngược lại hào phóng, có này giúp đỡ, người ba đạo tiên khí mở ra đại đạo nụ hoa cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đặt xuống chí cường căn cơ, thần hoàng kinh ngạc, không hề nghĩ rằng thiên thần thư viện càng là có như vậy vô cùng bạo tay. Đây chính là trường sinh thế gia truyền nhân mới có thể hưởng thụ tu hành đãi ngộ, ở bên ngoài cũng là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Ngày mai còn có hoàng huyết gột rửa, nên đầy đủ ta kết ra đại đạo nụ hoa rồi. Vương Đằng gật đầu, ba đạo tiên khí ký kết ra ba đóa đại đạo chi hoa, tự nhiên đủ để nghiền ép cái khác tu ra tiên khí tồn tại. Không cùng một đẳng cấp tồn tại đối với đến các tu sĩ mà nói, bất luận tu ra tiên khí nhiều cùng ít, đều còn có biến số. Thiên thần lĩnh vực rất trọng yếu, còn có một lần ngư dược hóa rồng cơ hội. Cơ hội này rất quan trọng, nếu là nắm chặt tốt, có lẽ sẽ vượt qua trước kia bạo phát thiên tài tuyệt thế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.